Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Chí Tôn Đao. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, 200, lô ly kia tiêm giòn giòn đặc biệt to lớn vang dội giọng. Lập tức vang vọng toàn trường, vừa rồi lô ly ở trên quảng trường nhặt được vài trăm cái liên minh cống hiến tệ. Luôn luôn tồn không được tiền nàng, lập tức liền đem chúng nó dùng để mua ăn. Toàn trường tương đối an tĩnh, cơ hồ không người cùng lô ly cạnh tranh, bởi vì thứ này tuy quá phận mỹ vị, nhưng tuyệt đại đa số người lại vô phúc tiêu thụ. Hơn nữa thứ này chỉ trường long lực, đối tuyệt đại đa số người mà nói, cũng không bất luận tác dụng gì. Mắt thấy lô ly liền phải xa hơn thấp hơn thị trường giới giá thị trường. Giá rẻ chụp mua được đấu giá hội khai vị đồ ăn. Một cái cực kỳ kiêu ngạo thanh âm đột nhiên vang lên. 201, lên trời các đấu giá hội chí tôn ghế lô. Đột nhiên truyền ra một cái kiêu ngạo thanh âm nói. Ngươi còn dám thêm một cái tiền đồng thử xem. Xuẩn nha đầu. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một cái mụ mụ ngươi không giáo hội ngươi đạo lý. Kẻ yếu, vĩnh viễn đều chỉ là một cái bị người khi dễ kẻ đáng thương. Thanh âm một vang, toàn trường kinh hãi, lên trời các chí tôn ghế lô có ba vị, có tư cách ngồi chí tôn ghế lô giả. Chỉ có đương kim lăng tuyệt thiên hạ ba vị hoàng giả. Hôm nay người hoàng không có tới. Long Hoàng cũng không có tới, như vậy thanh âm này chủ nhân, cũng chỉ có Tam Hoàng chung người khác nhất không muốn cùng hắn giao tiếp. Yêu Hoàng, này yêu Hoàng thế nhưng não tàn đến ở trước công chúng chung cùng một cái nha đầu tranh thức ăn. Còn tùy ý khi dễ nhân ra cô nương, thật sự lệnh người vô ngữ, lô ly lập tức vẻ mặt tự ti xúc nổi lên cổ. Nhìn chằm chằm kia bàn ngon miệng khai vị đồ ăn, nước mắt bla bla nhắm thẳng hạ rớt, xem đến Diệp Phong Hào không đau lòng. Kẻ yếu, vĩnh viễn đều chỉ là một cái bị người khi dễ kẻ đáng thương. Chuông lớn pháp cổ ù ù thanh, đấm đấm Diệp Phong tâm thần, khát vọng cường đại tiếng lòng, lần đầu tiên từ đáy lòng bắt đầu sinh, luyện cấp cuồng ma trước kia điên cuồng luyện cấp. Này bản chất cùng lô ly tham ăn kỳ thật giống như đúc. Đều chỉ là một loại bản tính diễn sinh cổ quái. Cũng không thực chất mục đích. Nhưng luyện cấp cuồng ma càng ngày càng ý thức được hiện thực cùng võng du bất đồng. Càng ngày càng thường xuyên bị cường giả nhóm khi dễ chính mình mông viên sau. Hắn bắt đầu dần dần đi ra hư ảo cá nhân thế giới. Càng ngày càng nhiều tự hỏi hiện thực nhân sinh. Mới một cái như thế nào đủ ăn, bổn hoàng ra 100 vạn, bán hạ các ngươi lên trời các sở hữu bàn long quả. Yêu hoàng lại lần nữa kiêu ngạo nói, chính là, chúng ta lần này chuẩn bị chữ hàng, liền mới chỉ có 10. Mỹ nữ chủ trì trong lòng run sợ nói, 10 liền 10, bổn hoàng như là kém tiền chủ sao? Yêu hoàng vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Toàn cấp kia xuẩn nha đầu đưa đi. Ai kêu nàng tuy rằng kế thừa nàng lão mẹ kia viên nhất đồ phá hoại xuẩn đầu. Lại lựa chọn một cái còn tính không tồi nam nhân. Đây là bổn hoàng ở báo đáp bên người nàng nam nhân kia. Buổi sáng thỉnh bổn hoàng đến bách hoa quán xem hoa cô nương ân tình. Mọi người tức khắc đem tầm. Mắt đồng thời chuyển hướng Diệp Phong. Xem đến Diệp Phong hảo không xấu hổ. Bàn long quả một đưa đến, lô ly không chút khách khí ăn lên, đây là nàng nam nhân giúp hắn kiếm được ăn vặt, nàng ăn thật sự có hạnh phúc cảm, từ nay về sau phàm là Diệp Phong bốn người nhìn chúng cái gì. Long hoàn toàn lấy cao hơn một cái cống hiến giá trị giá, đêm này ngang ngược bán đứt, sau đó lại để báo đáp xem hoa cô nương tri ân lấy cớ. Toàn bộ chuyển tặng cấp Diệp Phong bọn họ, xét thấy yêu hoàng thân phận cùng vô pháp nắm lấy não động. Không người dám cùng yêu hoàng cạnh giới, kết quả này đó sự việc đều là thâm hụt tiền đại bán phá giá. Đem lên trời các mỹ nữ chủ trì, tức giận đến thẳng dục hộc máu. Cũng may này bốn cái thí hài pha sẽ làm người. Loli chụp hết sở hữu không quá đáng giá ăn vặt. Hoán Khê Sa cử bài hai bổn bí tịch bản thiếu. Tống Sơ Tú cử bài một chương đại mạc bản đồ. Mà yêu hoàng ân chủ. Cái kia kêu Diệp Phong thiếu niên. Thế nhưng không cử bài bất luận cái gì một kiện bán đấu giá phẩm. Thật sự chưa cho lên trời các tạo thành bao lớn tổn thất. Kết hợp phía trước 100 vạn bán 10 viên bàn long quả lợi nhuận. Lại vẫn lược có kiếm. Mọi người đều đem tầm mắt càng ngày càng thường xuyên đầu hướng Diệp Phong. Đến tột cùng là yêu hoàng dục lấy tặng lễ phương thức. Giao hảo vị này tu luyện giới tiền đồ không thể hạn lượng hy vọng ngôi sao. Vẫn là đấu giá hội bất chi bất giác liền đến kết thúc. Diệp Phong sắc mặt càng ngày càng thất vọng. Đậu má, sớm biết rằng này cho mà đấu giá hội không có linh tâm hoa cùng hóa long thảo. Căn bản là không nên tới. Bạch bạch lãng phí ra nửa ngày quý giá luyện cấp thời gian. Lần này đấu giá hội áp trục phẩm là Chí Tôn Đao. Mỹ nữ chủ trì vẻ mặt đầu độc nói. Viễn cổ thời đại có cái truyền. Đến Chí Tôn Đao giả. Nhưng trực tiếp đắc đạo phong thần. Hiệu lệnh chư thiên. Đao này bị ta lên trời các mua nhập trăm vạn năm lâu. Lần này nhân tài chính quay vòng sở cần. Nhịn đau bán đấu giá. Khởi chụp giới. 100 triệu liên minh cống hiến giá trị. Lên trời các vì phòng yêu hoàng quấy rối. Mật lệnh mỹ nữ chủ trì. Trực tiếp buông xuống tôn đao giá quy định mãnh nâng gấp 10 lần. Bọn họ tình nguyện đem này đem nghiên cứu 100 vạn năm vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì huyền bí. Chí Tôn Đao tiếp tục lạn ở trong tay. Cũng không muốn bán rẻ. 100 triệu báo giá vừa ra. Mọi người tất cả đều im tiếng. Đao này phẩm cấp bình thường. Mới huyền cấp sơ giai. Đối trở ra khởi tiền đại năng nhóm tới. Trừ bỏ dùng để chiêm ngưỡng. Thực tế cũng không tác dụng. Liền tính giấu giếm cái gì kinh thiên chi mật. Nhưng nhân ra lên trời các như vậy thần bí tổ chức. Phá giải trăm vạn năm cũng chưa phá ra cái gì tên tuổi. Chính mình mua đi khẳng định cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Yêu hoàng vốn dĩ không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng tùy tay nhặt nhặt đao này phân lượng sau. Lại ngắm ngắm lô ly. Theo sau đối Diệp Phong nói. Một đại nam nhân. Lộng cái loại này trước long hậu phượng sức tưởng tượng ngoạn ý. Giống cái gì? Đao này uy mãnh. Nhất thích hợp người loại này mãnh nam tạo hình thô phôi sử dụng. Bổn hoàng liền làm chủ đem nó chụp được. Tặng cho ngươi làm binh khí. Yêu hoàng lời này vừa nói ra. Mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phong. 100 triệu liên minh cống hiến giá trị là cái gì ý nghĩa? Yêu hoàng không có khả năng chỉ vì mượn sức một thiên tài liền như thế phá sản. Trừ phi này thiên tài là. Diệp Phong vốn dĩ đối này truyền chung có thể hiệu lệnh chư thiên Chí Tôn Đao. Cũng không hứng thú, nhưng yêu hoàng người này tính tình cổ quái. Không dám cùng hắn ngạnh khiêng, đành phải vui lòng nhận cho. Nhưng Diệp Phong đôi tay cầm chuôi đao, dục muốn đem nó cầm lấy khi lại ở dùng ra ăn nãi mạnh sau. Vẫn không thể đem nó hoạt động chút nào. Đậu đậu, này đem Chí Tôn Đao. Ca liền chuyển giao cho ngươi. Diệp Phong ngắm ngắm yêu thời cổ quái sắc mặt sau. Hình như có sở tư. Xem ra gia hỏa này kỳ thật chỉ là ở đánh bổn gia hoàng tử. Cấp đậu đậu tặng lễ. Gia hỏa này cùng đậu đậu lão mẹ. Gian tình tất nhiên không cạn. Nhưng từ hắn đem đậu đậu khi dễ đến khóc nhè thái độ tới xem. Hắn lại không giống đậu đậu lão cha. Hãn. Ta này đầu óc quá ngu ngốc, thật sự lý không rõ này dị thế tu luyện giới cả trai lẫn gái nhóm quan hệ. Loli một tay chụp tới, vớt lên Chí Tôn Đao, hô hô hô chơi mấy cái đao vòng sau, vẻ mặt vui vẻ nói, cây đao này tài liệu hào trọng a, vừa lúc dùng để luyện long chùy, Phong ca ca cho ta đánh kia bộ long chùy hiện tại chơi lên. Vẫn là quá nhẹ. tạp này đem Chí Tôn đao lại thêm đến kia bộ long chùy mặt trên đi. Phân lượng vừa vặn tốt. Một bên yêu hoàng lập tức vẻ mặt mộng bức, tuy nữ hài tử mọi nhà chơi đại đao này hình tượng cũng rất là bất nhã, nhưng tổng so vui đùa một đôi sọt to hiếu thắng ra thật nhiều đi. Này mụ La Sát là như thế nào giáo nữ nhi, như thế nào dạy ra một cái như vậy thô giáp ngu ngốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.